Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử áo đỏ lên tiếng, giọng điệu trong trẻo, đôi mắt phượng mang chút tương đồng với Hoắc Nguy Lâu, song đôi mắt hơi nhọn lên, như thể luôn có ý cười giễu cợt lúc này. Hắn nói năng không chút kiêng dè, tựa hồ làm càn đã thành thói quen. Dù trước mặt Hoắc Nguy Lâu và các tú y sư phúc công công tiến đến cửa, bất đắc dĩ cười. Thế tử gia, nơi cửa Phật không nên nói lung tung. U là ngộ tác mà hầu gia tìm từ Thanh Châu. Bạc Nhược U vội cúi người, bái kiến thế tử. Nàng rủ mắt, trong lòng đã đoán được thân phận người trước mặt. Phụ thân của Hoắc Nguy Lâu là thế tử Hoắc Quốc Công, sau được trưởng công chúa Triệu làm phò mã, ra phong Định Quốc Công, còn tước vị Hoắc Quốc Công ban đầu thì do em ruột kế nhiệm. Vị này chắc hẳn là thế tử đương nhiệm của Hoắc Quốc Công, đường đệ của Hoắc Nguy Lâu. Hoắc Khinh Hoàng nhếch môi, khoanh tay bước vào. Ngỗ Tác, một tiểu mỹ nhân thế này mà đi làm ngỗ tác sao? Hắn liếc qua bộ xương trên bàn trước mặt Bạc Nhược U, sắc mặt chợt tái, chạy ra cửa như tên bắn. Công công, đó không phải là xương người chứ? Phúc công công càng cười sâu hơn, không tỏ vẻ gì lạ lẫm. Thế tử gia, hầu gia lần này tới đây là để điều tra vụ án liên quan đến bộ hài cốt này. Trong xương phòng bên trái còn có thi thể Phùng đại nhân. Nếu thế tử sợ hãi, chi bằng đi dạo ở ngoài một chút. Sắc mặt Hoắc Khinh Hoàng trắng bệch thấy rõ, nhíu mày nhìn chằm chằm Bạc Nhược U, như thể đang thắc mắc vì sao một tiểu cô nương như nàng có thể bình thản đứng bên cạnh bộ xương người. Khẽ nhếch hàm dưới, Hoắc Khinh Hoàng ngẩng đầu nói, ta không sợ, chỉ là thấy mấy thứ này không sạch sẽ. Lần này Quy Lan xuống phía nam không phải để giúp đại ca nghiệm thi sao? Sao đại ca lại dẫn theo tiểu mỹ nhân này làm ngộ tác? Này, cô thật biết nghiệm thi không? Làm một lần cho ta xem nào. Thân phận cao quý của Hoắc Khinh Hoàng khiến hắn nói năng chẳng chút kiêng dè. Bạc Nhược U chỉ thấy da đầu hơi tê, nàng thực không am hiểu ứng phó loại công tử thế gia này. Người vừa đến đã gây rối rồi. Một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên. Mọi người nhìn về phía xương phòng bên phải, thấy Hoắc Nguy Lâu bước ra, đứng ở cửa. Nhíu mày nhìn Hoắc Khinh Hoàng. Hoắc Khinh Hoàng lập tức thu lại vẻ kiêu ngạo, đứng nghiêm chỉnh. Đại ca, Hoắc Khinh Hoàng thốt lên, lúc này, nam tử bạch y ngồi trên xe lăn cũng cất tiếng. Hầu gia, Hoắc Nguy Lâu đi về phía họ, nói, Quy Lan, đây là ngộ tác ta tìm từ Thanh Châu. Vụ án An Khánh hầu phủ nàng ấy xử lý rất tốt nên ta mang theo đến đây. Lần này ngươi và nàng sẽ cùng nghiệm thi. Mình Quy Lan vẫn nhìn Bạc Nhược U, có vẻ do dự, nhưng Hoắc Nguy Lâu tiếp tục. Thuật nghiệm thi của nàng ấy khá cao minh, dù tuổi còn trẻ nhưng cũng đã làm ngỗ tác được vài năm. Lần đầu tiên được Hoắc Nguy Lâu khen ngợi như vậy, Bạc Nhược U có phần ngạc nhiên. Nghe những lời ấy, Hoắc Khinh Hoàng nhìn nàng, nghi vấn bớt đi, thay vào đó là sự tò mò. Mình Quy Lan khẽ cười, nếu được hầu gia đánh giá cao như thế, thuật nghiệm thi của cô nương chắc hẳn rất xuất sắc. Ta vốn là đại phu, sau này cũng không cần theo hầu gia bôn ba khắp nơi nữa. Hoắc Nguy Lâu thầm nghĩ Bạc Nhược U cũng chưa hẳn sẽ theo y lâu dài, nhưng không nói ra, chỉ đáp. Người tinh thông y đạo, đó là điều nàng không thể bằng. Lần này muốn nghiệm cốt, ngươi cùng nàng thử nghiệm đi. Mình Quy Lan thở dài, xin nghe theo hầu gia phân phó, rồi y quay sang bảo gia nhân phía sau, nâng ta vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia nhân lập tức tiến lên, nâng ghế Minh Quy Lan đến gần bàn dài đặt xương trắng. Hoắc Nguy Lâu không nói thêm, quay sang gọi Hoắc Khinh Hoàng, hắn tiến đến, đầu hơi rủ xuống, đứng khá quy củ. Hoắc Nguy Lâu nói, lần này là làm việc, nếu ngươi gây chuyện thì lập tức trở về kinh. Hoắc Khinh Hoàng ngẩng lên, vẻ mặt như trái khổ qua. Đại ca, ta chỉ thấy bất ngờ khi tiểu mỹ nhân này lại biết nghiệm thi. Nào dám gây rối. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, Hoắc Khinh Hoàng lập tức cúi đầu, không biết mình nói sai chỗ nào. Hoắc Nguy Lâu nhìn đệ đệ, lắc đầu rồi xoay người trở về xương phòng. Bên trong, Liễu Phàm và Liễu Giác vẫn còn đang báo cáo. Hoắc Nguy Lâu đi rồi, Hoắc Khinh Hoàng lại nheo mắt nhìn về phía cửa chính đường, thấy Minh Quy Lan đang nói chuyện với Bạc Nhược U. Cô nương, hầu gia phá nhiều vụ án nghiêm trọng. Rất ít khi đưa theo ngỗ tác không rõ lai lịch. Lần này mang cô nương đi cùng, hẳn là rất tin tưởng, cô nương không cần quá căng thẳng. Dù ta hiểu ý lý nhưng không chuyên nghiệp như Ngỗ Tác, lần này nghiệm thi nghiệm cốt, cô nương vẫn giữ trọng trách lớn. Phúc Công Công đứng cạnh cười, gia tộc Minh Công Tử vốn là ngự y thế gia, phụ thân ngài chính là viện chính thái y viện, ngài cũng rất được chân truyền, tuổi trẻ đã là thần y trong kinh. Minh Quy Lan bật cười, Công Công quá lời, Bạc Nhược U nghe đến chữ ngự y thế gia thì khẽ đổi sắc, ngước nhìn Minh Quy Lan, thấy y tuấn tú, mặt mày ôn hòa, đặc biệt là ánh mắt trong trẻo như dòng nước, khiến lòng nàng dịu lại. Thông hiểu y lý cũng rất hữu ích cho nghiệm thi, dân nữ tư lịch nông cạn, kính xin công tử chỉ bảo. Minh Quy Lan cười, chỉ bảo thì không dám, chỉ mong cô nương giúp hầu gia phân ưu, cũng giúp ta đỡ phần vất vả. Nhìn vẻ do dự của Bạc Nhược U, y nhẹ nhàng vỗ đầu gối. Ta đã tàn tật lâu năm, đi đứng không tiện, nếu phải đi đường xa, thực sự không dễ dàng gì. Nhưng lệnh của hầu gia thì không dám kháng cự. Lời tuy như vậy, nhưng rõ ràng là y rất thân quen với Hoắc Nguy Lâu mới nói thoải mái như thế, cũng không hề e ngại nhắc đến đôi chân của mình. Bạc Nhược U cũng thản nhiên, nếu thế, dân nữ sẽ nghiệm cốt, công tử quan sát, nếu có gì không thích hợp, xin chỉ rõ. Minh Quy Lan ôn hòa cười. Như vậy thì tốt, Hoắc Khinh Hoàng nhìn chăm chú, tiến gần hơn, xem ra cô thật sự biết nghiệm thi, cũng không khiêm tốn mấy câu. Dù hai vị công tử này thân phận cao quý, nhưng vì có quan hệ với Hoắc Nguy Lâu, lại không phải người ương ngạnh ác ý, Bạc Nhược U cũng không cần dè dặt, liền đáp. Dân nữ không dám nói thuật nghiệm thi vượt trội, nhưng cũng đã bỏ ra nhiều công sức nghiên cứu. Hoắc Khinh Hoàng nhíu mày, thảo nào đại ca lại mang cô đi theo. Phúc Công Công cười, ngày thường thấy U ôn hòa, không ham danh lợi, nhưng lúc nghiệm thi lại rất kiên nhẫn. Nếu không tinh thông lĩnh vực này, không thể làm được. Minh Quy Lan cũng cười, hầu gia không thích kẻ vô năng, cũng không thích người có tài mà thiếu dũng khí. Tính tình cô nương quả hợp ý hầu gia. Bạc Nhược U không nghĩ nhiều như vậy, nghe xương phòng bên phải lại vang tiếng thẩm vấn, liền nói. Công tử vừa tới, để dân nữ báo kết quả nghiệm thi đêm qua. Tránh chậm trễ công việc. Minh Quy Lan khẽ cười, hầu gia cũng thích người chăm chỉ, ngài chắc rất hài lòng với cô nương. Bạc Nhược U thầm nghĩ sáng nay Hoắc Nguy Lâu bỗng dưng nổi giận, dù có hài lòng thì cũng không tuyệt đối. Nàng kể lại những chi tiết đã khám nghiệm đêm qua, Minh Quy Lan nghe rất chăm chú, ánh mắt toát lên hai phần tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Khinh Hoàng vốn tựa cửa nghe, dần dần đứng thẳng dậy. Bạc Nhược U tiếp lời, nơi Phùng đại nhân bị hại đã xác định, nhưng chưa phát hiện thêm manh mối. Hôm nay hầu gia đang hỏi đệ tử của Tịnh Không đại sư, liệu hài cốt này có phải là của Tịnh Không đại sư hay không vẫn chưa rõ. Bạc Nhược U chỉ vào hài cốt, đây là hài cốt của nam tử, tầm vóc người chết khoảng 5 thước, chết ở độ tuổi khoảng 50. Nhưng chỉ dựa vào điều này thì không thể xác định là Tịnh Không đại sư. Hoắc Khinh Hoàng không nhịn được hỏi. Sao biết tuổi hắn khoảng 50? Bạc Nhược U giải thích, bộ xương con người biến đổi theo tuổi tác, đến khoảng 40, 50 tuổi, sự thay đổi chậm dần, nhưng vẫn có thể phân biệt. Chẳng hạn, răng mài mòn, xương mờ u lồi lên, bề mặt thô ráp, xuất hiện lỗ nhỏ. Minh Quy Lan xen vào, cô nương hiểu rõ xương cốt và kinh mạch con người, có ai dạy cho nàng sao? Bạc Nhược U gật đầu, nghĩa phụ từng dạy qua. Minh Quy Lan ngạc nhiên. Nghĩa phụ của nàng là danh y, Bạc Nhược U lắc đầu. Nghĩa phụ cũng là Ngỗ Tác, Minh Quy Lan gật đầu, hiểu ra, thì ra vậy, có lẽ nghĩa phụ nàng là một Ngỗ Tác rất giỏi. Bạc Nhược U không nói thêm, tiếp tục phân tích vụ án. Thi thể này giờ chỉ còn một bộ xương trắng, ngoài hai xương sườn bị gãy, các nơi khác không có vết thương rõ ràng. Vết thương chí mạng chưa xác định được, chỉ có thể khẳng định rằng, sau khi chết, hung thủ đã chặt xác thành từng mảnh rồi đặt vào trong pho tượng tôn giả. Đặt vào pho tượng tôn giả, chẳng lẽ là tượng tôn giả này? Hoắc Khinh Hoàng chỉ vào tượng Phật trong phòng hỏi. Bạc Nhược U gật đầu, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Minh Quy Lan cười trấn an, tính tình thế tử thẳng thắn, cô nương không cần để ý, Bạc Nhược U đáp. Dân nữ sẽ không dám thất lễ. Tiếp đó, nàng báo cáo chi tiết vụ án. Minh Quy Lan nghe rất chăm chú. Vẻ mặt dần nghiêm túc, đáy mắt ánh lên sự tán thưởng. Bạc Nhược U gật đầu, trong lòng nghĩ, thế tử thân phận cao quý, sao có thể không để tâm cho được. Suy nghĩ một chút, nàng tiếp tục, tượng Phật này được tạc cách đây 10 năm, dân nữ đoán rằng thời gian người chết bị hại có lẽ là khi tượng còn dang dở, vừa mới đắp xong một nửa. Hung thủ đã cắt rời thi thể, đặt vào trong tượng Phật mà người đắp tượng không hề hay biết. Hoặc có lẽ hắn đã biết rõ, nhưng vẫn đặt các phần thi thể vào rồi đắp kín lại. Vì thế mà đã nhiều năm qua, không ai phát hiện. Minh Quy Lan nhìn vào tượng Phật, Bạc Nhược U nói thêm. Ngoài ra, bên trong tượng còn tìm thấy vài vật chứng như quần áo, vật dụng hàng ngày cùng một viên Phật châu. Nếu muốn xác định thân phận người chết, vẫn cần tìm thêm bằng chứng từ hài cốt. Bạc Nhược U nói từng lời rõ ràng. Minh Quy Lan nghe xong, nhìn nàng chăm chú. Cô nương hẳn đã qua tay nhiều vụ án. Bạc Nhược U thoáng do dự. Cũng không nhiều lắm. Minh Quy Lan khẽ cười, chợt nhớ ra điều gì, nói. Vẫn chưa biết cô nương tên gì. Dân nữ họ Bạc, tên Nhược U, Nhược U. Minh Quy Lan lẩm bẩm một tiếng, rồi nói. Tên này khiến ta nghĩ đến một câu thơ. Nhất tập u sắc xuất phàm trần. Thật sự phù hợp với nàng. Lời của Minh Quy Lan rõ ràng là khen ngợi. Bạc Nhược U hơi ngớ người. Dân nữ không dám nhận. Liễu Phàm và Liễu Giác tuy nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ ở sát vách, nhưng không rõ ràng. Rất nhanh, hai người phát hiện vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu ngồi ở chủ vị càng lúc càng trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Giác vừa kể lại tình trạng trong chùa sau khi Tịnh Không Đại Sư mất tích. Y liền hỏi. Vậy là ngươi nói, Tịnh Minh Đại Sư hiện giờ chiếm vị trí trụ trì của sư phụ ngươi rất nhanh chóng. Liễu Giác do dự, Liễu Phàm liền nói ngay. Đúng vậy, không chỉ nhanh chóng chiếm vị trí trụ trì, hắn còn muốn giành luôn chức quản sự tăng nhân của Tiểu Tăng và hai vị sư huynh, trong vòng 2 năm đã thay đổi hết. Cuối cùng, mọi vị trí đều rơi vào tay hắn, nơi đông người tất có tranh giành quyền lực, Hoắc Nguy Lâu hiểu rõ hơn ai hết. Còn gì nữa, hắn đã làm gì khác không? Dù nét mặt lạnh lùng, nhưng Hoắc Nguy Lâu vẫn ngồi vững như núi. Liễu Phàm lắc đầu, những chuyện khác thì không có. Sư thúc và sư phụ vốn là sư huynh đệ. Khi sư phụ được thái sư tổ chọn làm trụ trì, sư thúc đã phẫn nộ vô cùng, vì thế còn chậm trễ việc tu đạo. Về sau, khi sư phụ xảy ra chuyện, sư thúc cũng đi tìm sư phụ, nhưng chỉ làm cho có lệ. Hắn nhanh chóng dâng sổ cho lễ bộ, nói rằng pháp môn tự không thể một ngày thiếu trụ trì. Sau đó, vị trí trụ trì của hắn cứ thế mà định. Liễu Phàm lộ vẻ châm chọc, sau khi trở thành trụ trì, sư thúc ngược lại để tâm nhiều vào tu luyện Phật Pháp. Hoắc Nguy Lâu hỏi, vậy các ngươi nghĩ rằng sư phụ các ngươi mất tích cũng liên quan đến hắn? Liễu Giác do dự, Liễu Phàm nói chắc chắn, nhất định là có liên quan, dù hắn không phải hung thủ, hắn cũng mong sư phụ biến mất. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, các ngươi từng tham dự đại điển xá lợi năm đó, có nhớ gì khác thường không? Đại điển xá lợi 10 năm trước, nhớ lại chi tiết thật khó. Liễu Phàm suy nghĩ một chút, nói, khi ấy Tiểu Tăng là đệ tử của sư phụ, bận rộn hướng dẫn tăng nhân diễn tập công việc tụng kinh cúng tế, không phát hiện gì lạ, chỉ có điều dị thường duy nhất là xá lợi tử mất tích. Hoắc Nguy Lâu tiếp lời, nói rõ hơn, xá lợi tử được nghênh ra thế nào, rồi lại đưa về ra sao, qua tay những ai, ngoài ra chìa khóa địa cung ở trong tay ai. Liễu Phàm thấy Hoắc Nguy Lâu hỏi kỹ càng, lại nhớ uy danh của Võ Chiêu Hầu. Trong lòng hiểu rõ nếu muốn tra rõ nguyên do sư phụ mất tích, chỉ có thể dựa vào ngài. Hắn cố gắng hồi tưởng, xá lợi tử thường được đặt ở địa cung, ngày thường địa cung đóng kín không mở, dưới địa cung có 5 cửa, chìa khóa trong tay trụ trì. Chỉ vào đại điển 30 năm một lần, mới dùng chìa khóa mở địa cung. Xá lợi tử là linh cốt Phật Đà, cất giữ trong bảo hàm 5 tầng. Bảo hàm này gồm tịnh bình lưu ly chứa xá lợi tử ở giữa. Tiếp đến là kim quan, ngân quách, đàn hương mộc hàm và ngoài cùng là dương đồng. Xá lợi tử được nghênh ra vào ngày đại điển giữa trưa. Sư phụ tự tay mở cửa địa cung, rồi rời dương ra. Đài lễ đặt trước đại hùng bảo điện trong chùa, dương được dâng lên đài sen, sau đó là nghi thức đại điển cả ngày. Đến canh một, sư phụ lại tự tay đưa về địa cung. Trong lúc đó dương không mở ra, luôn ở trong tầm mắt mọi người. Tuyệt đối không có cơ hội mất đi. Nhưng khi chiều đến, lúc sư phụ muốn thỉnh xá lợi tử trở về, người phát hiện dương nhẹ hơn. Liễu Phàm nhớ lại từng chi tiết, người ngoài khi ấy không hiểu sao sư phụ nói vậy, nhưng người quả quyết rằng Dương đã nhẹ hơn. Bệ hạ nghe vậy liền triệu kiến, không để lộ ra ngoài. Bệ hạ nghe sư phụ quả quyết, cho đập Dương. Dương được mở ra từng lớp, đến ngân quách thì kim quan bên trong đã biến mất, tịnh bình lưu ly chứa xá lợi tử cũng không còn. Liễu Phàm thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy mọi người kinh hãi, bệ hạ cho người điều tra nhưng không thu hoạch được gì. Vì sư phụ là người duy nhất mang Dương, nên bị nghi ngờ. Bệ hạ huấn trị tội sư phụ, nhưng nể tình người là cao tăng đắc đạo, mọi việc đều dưới ánh mắt mọi người, nên không lập tức định tội, chỉ để lại vài quan viên điều tra. Ba ngày sau, sư phụ cũng mất tích, chìa khóa địa cung ở trong tay sư phụ, người ta đồn là sư phụ đã tự lấy trộm xá lợi tử. Nhưng điều này sao có thể? Mở địa cung động tĩnh không nhỏ, trong chùa nhất định sẽ có người biết, dù là sư phụ cũng không thể lặng lẽ mang đi xá lợi tử. Vẻ mặt Liễu Phàm đầy đau xót, Hoắc Nguy Lâu nheo mắt hỏi. Hôm đó không có gì dị thường sao? Liễu Phàm suy nghĩ thêm, lúc này Liễu Giác nói. Hôm đó vào lúc hoàng hôn từng có một trận mưa, có thể xem là dị thường không? Hoắc Nguy Lâu gật đầu, nói rõ ra, Liễu Giác tiếp tục, đại lễ không có che chắn, lúc đó là tháng tư, hoàng hôn đột ngột đổ mưa nhỏ, kéo dài gần nửa canh giờ. Dương đồng không thể dính nước mưa, nên sư phụ sai người lấy ô lớn che hộp, pháp sự vì thế cũng ngừng lại. Nghe vậy, Liễu Phàm cũng nhớ ra, đúng, quả có một trận mưa, chỉ khoảng nửa canh giờ, tiểu tăng đã quên mất. Hoắc Nguy Lâu nheo mắt hỏi tiếp, Dương đồng ấy giờ ở đâu? Liễu Phàm đáp, trong địa cung, những năm qua việc này không công khai, mọi người vẫn giả vờ như xá lợi tử, còn ở pháp môn tự, Dương cũng được đặt lại chỗ cũ. Chìa khóa địa cung không biến mất cùng sư phụ ngươi. Liễu Phàm lắc đầu, không, đây cũng là điều lạ. Sư phụ mất tích, không mang theo thứ gì. Nếu thật là người trộm xá lợi tử mà bỏ trốn, dù sao cũng phải mang theo vài thứ để sinh sống. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, phân phó tú y sứ ngoài cửa. Mời Tịnh Minh đại sư tới đây, bảo hắn mang theo chìa khóa địa cung. Bản hầu muốn xuống địa cung xem xét. Liễu Phàm và Liễu Giác liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều chấn động. Địa cung không phải muốn mở là mở, chỉ có võ chiêu hầu mạnh mẽ này mới có thể ra lệnh cho trụ trì. Trong lúc chờ đợi, Hoắc Nguy Lâu đứng lên đi ra cửa, vừa tới gần cửa chính đường, đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng. Minh Quy Lan nói, mẩu xương này không có dấu hiệu trúng độc, hai khúc xương sườn gãy lại đâm vào tim dẫn tới tử vong. Bạc Nhược U nói tiếp, công tử nói đúng, chỉ là mặt gãy xương sườn rất bằng phẳng, hẳn là bị vật sắc chém đứt, cũng có khả năng do mất máu mà chết. Hiện vẫn chưa thể xác định rõ. Hoắc Nguy Lâu chưa vào cửa, Lâm Huệ tiến lên nghênh đón, lập tức phân phó hắn. Đi tra xem khi Tịnh Minh đoạt vị trí trụ trì, trong triều người nhậm chức ở lễ bộ và thái thường tự là ai, qua tay người nào. Lâm Huệ gật đầu, khi ấy tiếng nói trong phòng ngừng lại. Minh Quy Lan di chuyển bánh xe ghế tựa đến cửa. Hầu ra hỏi xong, Hoắc Nguy Lâu gật đầu, lát nữa xuống địa cung. Y liếc nhìn bộ xương trên bàn, thế nào rồi? Minh Quy Lan đáp, chúc mừng hầu gia có được một ngỗ tác như bạc cô nương, ta thấy nàng thành thạo hơn ta nhiều. Nhưng manh mối trên bộ xương ít ỏi, vẫn cần thêm thời gian. Hoắc Nguy Lâu bình thản, không cần vội, nói xong, y nhìn vào phòng, lát nữa xuống địa cung xem Dương Đồng năm đó, Bạc Nhược U, cô đi cùng bản hầu. Bạc Nhược U ngẩng đầu đáp lại, Minh Quy Lan nhìn Hoắc Nguy Lâu. Khóe môi khẽ cong. Vậy ta lưu lại nhiệm cốt. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, chờ Bạc Nhược U bước ra, ánh mắt y lại dõi theo nàng từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Bạc Nhược U đập thình thịch, chẳng hiểu mình lại làm gì khiến y không vui nữa rồi. Cách chương.